Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Đạo Bất Hủ, Pháp Bất Diệt, Thân Ta Vĩnh Hằng. Yêu Đế không nói, đứng ở tại chỗ, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nói, xem ra 3 vạn năm trước, ta tiếc bại tại tay ngươi, đích thật là có nguyên nhân. Ngươi đối vô địch đại đạo cảm ngộ xa so với ta thấu triệt rất nhiều. Tọa hạ cùng uống một chén như thế nào? Võ Đế vừa cười vừa nói. Cầu còn không được. Yêu Đế trong mắt chiến ý ngấm dần đi. Nói xong, hai người liền trực tiếp là hướng phía đế đảo giáng lâm xuống. Cuối cùng ngồi lúc trước Ninh Vân cùng Vương Như Uyên đám người gặp nhau chỗ. Trong miệng hai người nói về quá khứ, lộ ra đến hài hòa, giống như không có ngày xưa lớn oán. Mỗi người bọn họ chia sẻ mình tại trên đế lộ thu được tâm đắc, không chỉ chưa để ý tới bốn phía mọi người, thậm chí liền cái kia trong trời cao loạn phong đại đế tựa hồ cũng cho ném ra sau đầu. Từ đầu đến cuối chưa nhìn đối phương liếc mắt. Các ngươi là làm bản đế không tồn tại sao? Cuối cùng Loạn Phong đại đế trầm giọng mở miệng, bị người như vậy bỏ qua, cùng hắn mà nói, đã là cực lớn khinh nhờn. Hai người này lại thật bắt đầu nói đến trải qua, bàn về nói, đối với mình hoàn toàn xem mà không để ý tới. Cái này khiến đến Loạn Phong đại đế cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Người cũng ngồi xuống, cùng uống một chén. Võ Đế hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua trên bầu trời Loạn Phong đại đế, Yêu Đế không nói, cũng là chuyển mắt nhìn sang, nhìn thẳng vào đối phương. Các ngươi có tư cách cùng bản đế ngồi chung sao? Loạn Phong đại đế lại là hừ lạnh một tiếng. Bản đế chứng đạo tại 6 vạn năm trước, so với các ngươi đều sinh ra sớm 3 vạn năm. To như vậy thiên vũ, người nào có tư cách cùng bản đế ngồi đàm cộng ẩm? Sinh ra sớm 3 vạn năm, nhiều ngộ vạn thế trải qua. Tại Loạn Phong đại đế trong mắt, vô luận Võ Đế cũng hoặc là Yêu Đế, đều không có tư cách cùng mình so sánh nhau. Mặc kệ là đúng đạo kiến giải, cũng hoặc là trải qua cảm ngộ, chính mình cũng tại phía xa cả hai phía trên. Cùng là đế cảnh, đối đạo kiến giải càng sâu, cổ kinh ngộ được càng là thấu triệt, thực lực liền càng mạnh. Rõ ràng chính mình sống 6 vạn năm, như thế nào hai người bọn họ có thể so bì được? Thiên vũ đã chứa không nổi ngươi, ngươi lại tới đây làm gì? Loay hoay ngươi tư lịch sao? Yêu Đế cười lạnh, trong ngôn ngữ chính là hai ngón tay cũng điểm ra ngoài, đáng sợ chỉ mang xuyên thủng hư vô, như là một vệt kinh diễm hằng cổ tuế nguyệt thánh đạo kiếm quang chém về phía giữa không trung Loạn Phong đại đế. Loạn Phong đại đế sắc mặt lập tức nhất biến, cảm nhận được một chỉ này đáng sợ, uy lực vượt mức bình thường. Phía sau hắn ngừng lại có vô cùng vô tận lóng lánh vệt sáng màu vàng, diễn hóa thành một vòng hạo nhật, huy sái hạ mảng lớn đâm mắt thánh mang, răng rác, chỉ mang băng diệt. Loạn Phong đại đế hừ lạnh một tiếng, sau lưng hạo nhật thánh quang đại trán, diễn hóa thành thao thiên kiếm hải, bao trùm toàn bộ không trung, lực chạm mà xuống. Đây là một loại không khác biệt công kích. Hắn không chỉ là đối Yêu Đế cùng Võ Đế ra tay, càng là muốn đem đế trên đảo tất cả mọi người cho gạt bỏ. Đạo bất hủ, pháp khó diệt, thân ta vĩnh hằng, Võ Đế đạm thanh mở miệng, lời nói hạ xuống. Ở trên người hắn, chính là có một loại vô cùng hào quang sáng chói lấp lánh, không tên khí thế lan tràn ra, dùng Võ Đế làm tâm điểm, hướng phía bốn phương lan tràn, cuối cùng đúng là tạo thành một loại nào đó lĩnh vực, đem chọn cái đế đảo đều bao bọc ở trong đó. Răng rác, răng rác, răng rác, kiếm hải băng diệt, hoàn toàn bị ngăn cách tại lĩnh vực bên ngoài, chưa có thể thương tới trên đảo bất luận cái gì người. Bạch, mà cùng lúc đó, Võ đế lướt thân mà lên, đi tới cái kia lĩnh vực bên ngoài, chớp mắt liền là xuất hiện ở Loạn Phong đại đế trước người. Cuồn cuộn mà đáng sợ uy thế bùng nổ, thần hồng lách thân, làm cho võ đế cả người nhìn qua, liền giống như một tôn thiên ngoại hàng thế thái cổ thần linh. Hư ảo mà phiếu miểu, vĩ ngạn anh tư từ cổ khó tìm. Ông, đó là thần thể thế, một khi phóng thích, ép vỡ toàn bộ vòng trời, làm cho này trong vòng nghìn dặm bên trong hư không, phảng phất muốn bị bốc hơi. Võ đế uy vũ, rất nhiều lòng người chiều sục sôi, bao quát Vương Như Uyên ở bên trong. Hắn cùng là thân phụ thần thể, đây là cùng võ đế giống nhau thể chất. Bây giờ tại đây cỗ đáng sợ thế phía dưới, thân thể của hắn nhịn không được rung động. Đây là một loại do bản năng phát ra cộng minh. Phốp, trong trời cao, võ đế chậm rãi bước ra, hướng phía Loạn Phong đại đế từng bước đi đến, mỗi một bước hạ xuống, trên người hắn loại kia thế, liền sẽ bị lớn mạnh một điểm. Cho tới bây giờ, Loạn Phong đại đế sớm đã là nhịn không được ho ra máu, bị ép tới liên tục rút lui trọn vẹn 1800 bước. Linh huyền cũng tốt, vực ngoại cũng được, thiên vũ, đều không phải là các ngươi nên tới địa phương. Võ đế đạm thanh mở miệng, cuối cùng đi tới Loạn Phong đại đế trước người. Hắn lăng không một chỉ điểm ra, điểm vào Loạn Phong đại đế mi tâm trước đó. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy Loạn Phong đại đế hư ảnh bắt đầu trở nên bành trướng lên. Cuối cùng phát sinh nổ nát, khí thế đáng sợ thủy triều bao phủ bốn phương, đạo diễn hồ lần nữa sôi trào lên, nơi xa, dãy núi liên tục xé rách, nếu không phải có lĩnh vực phòng hộ, giờ phút này, đế trên đảo tất cả mọi người, chỉ sợ cũng đem khó mà tính mệnh. Đế tổ, đạo diễn ven hồ, những cái kia đến từ vực ngoại kiều tử cùng thánh nhân, bây giờ đều là sắc mặt khó xem tới cực điểm, làm sao cũng không nghĩ tới, đế tổ hư ảnh hiển hóa, lại cũng bị người chém mất. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu ngươi nhóm linh huyền giới, ngày sau dám can đảm làm tổn thương ta thiên vũ một người, bản đế nhất định đích thân tới linh huyền nhất chuyến, các ngươi giết một người, bản đế giết trăm người, các ngươi giết trăm người, bản đế liền giết vạn người. Nơi xa, yêu đế ngồi tại chỗ, ánh mắt của hắn hướng phía này chút vực ngoại tu giả trông lại, nhàn nhạt trong giọng nói lại tràn ngập lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, làm cho này chút vực ngoại tu giả thấy run sợ. Đi. Cuối cùng, một tên thánh cảnh đại năng trầm giọng mở miệng nói xong, chính là mang theo hết thảy ở đây vực ngoại tu sĩ hướng trên bầu trời lướt lên, cuối cùng không thấy bóng dáng. Một trận nháo kịch cứ như vậy hạ màn, người cổ lớn sẽ tiếp tục tiến hành, liền yêu đế cùng võ đế đều có thể đủ buông xuống ngày xưa thù cũ. Hai tộc bên trong lại còn có ai dám phá hư dạng này ôn hòa? Kết giới xé rách, tiên môn muốn hiện, người có thể tải thần vương đạo lực trấn áp xuống chứng được đại đạo. Thật là không dễ, có lẽ đế cảnh không phải người cực hạn. Trên đại hội, hai vị đại đế cùng người cổ hai tộc những cái kia phá nguyên mà ra thánh hiền ngồi chung, liền tuyệt thế thánh chủ đều chỉ có thể dựa vào một bên. Võ đế nhìn về phía Diệp Phi Phàm, cấp ra cực cao đánh giá. Diệp Phi Phàm nghe vậy không nói, mà là chén rượu kính đi. Hắn bị phong tại Cấm Sơn bên trong 2000 năm, có thể tái xuất, bây giờ chính là Thiên Vũ Thánh bên trong vương. Nhưng ở hai vị đại đế trước mặt, lại cũng chỉ có thể là dùng vãn bối tự cho mình là yêu đế huyết mạch, vương gia thần thể, giao trì, từ gia, hỗn nguyên bất diệt thể, đã từng đều là từng cái thời đại bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Chưa từng nghĩ, ở kiếp này các ngươi những người này lại đều đụng nhau. Thần vương cố thổ, có các ngươi những người này ở đây, nói thế nào không thể hưng phục. Võ đế cùng yêu đế ngồi tại nhất vị trí đầu não trên đài cao. Ánh mắt của hắn quét tới, theo Vương Như Uyên, Từ Tử Khung, Yêu Dạ Lượng chờ thế hệ tuổi trẻ vương giả trên thân từng cái quét qua. Giữa con người nổi lên một loại vẻ vui mừng. Tiếp tục nói, có lẽ không lâu sau tương lai, trong các ngươi, có người thành tựu, đem vượt xa tại ta. Yêu đế nhìn về phía Yêu Dạ Lượng, nói, nhân tộc thần thể cùng tiên thể lại cùng nổi lên cùng thế. Ngươi cũng chớ có áp lực quá lớn, dùng ngươi thành tựu hiện tại, so sánh với cùng tuổi lúc ta, đều hơn một chút, ngày sau không khỏi không thể thành tựu vô địch đế tên. Đế tổ chi ngôn, đêm lượng ghi khác, tâm ta không thay đổi. Đạo tướng vĩnh hằng, thề phải siêu việt thần thể, tiên thể, thậm chí là thánh thể. Yêu Dạ Lượng tự tin mở miệng. Ô, chẳng lẽ ở kiếp này, cũng có thánh thể xuất hiện? Hai vị đại đế đều không do sững sờ, liếc nhau về sau, lên tiếng như vậy, mọi người nghe vậy. Tầm mắt đều là theo bản năng hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, Ninh Vân đang một thân một mình uống rượu trong chén. Phảng phất có chút không yên lòng bộ dáng. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Giao Trì Thánh Nữ liền ngồi tại Ninh Vân bên cạnh. Thấy hắn như cũ ở vào trong trầm tư. Không khỏi đưa tay bóp một cái đối phương eo. Thấp giọng nói, đang nói ngươi đâu? Còn chờ cái gì nữa? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,